Điện Đức Hoàng, chương 726, chúng ta bị công ty gài bẫy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Trong lúc nhất thời, Trương Ánh và Phùng Tuyết đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Người đàn ông râu quai nón kia cười ha ha, nói, cô Ánh đại diện vĩ đại ơi, ngôi sao hot Phùng Tuyết à, các người tiếp tục lật về phía sau đi. Bên trên còn có chữ ký và dấu tay của các người nữa đấy. Chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý sao? Quả nhiên, khi Trương Ánh lật hợp đồng về phía sau, hai người quả thật đã nhìn thấy chữ ký xác nhận của mình. Trong nháy mắt này, hai người càng cảm giác như trời đất chung quanh mình quay cuồng. Chữ ký này đúng thật là chữ ký của cô ấy cùng Phùng Tuyết ký lên. Dấu tay cũng là hai người tự tay in. Nhưng thời điểm bọn họ ký tên, chắc chắn không phải là nội dung như thế này. Đi thôi, Trương Ánh không nói hai lời liền quăng bản hợp đồng kia xuống đất. Kéo tay Phùng Tuyết đi thẳng ra ngoài. Mà đám người do tên đạo diễn râu quai nón kia ở phía sau căn bản không hề đuổi theo. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn và tà ác. Đi thì đi đi, dù sao rất nhanh các người cũng sẽ trở lại thôi. Đi tới bãi đậu xe, Trương Ánh chỉ cảm thấy trong lòng mình đang nghẹn một đống thuốc nổ. Giống như lập tức muốn nổ tung lên vậy. Mà Phùng Tuyết lại có vẻ mặt hoảng sợ. Trên mặt cô ấy vẫn còn đầm đìa nước mắt như cũ. Những chuyện xảy ra vừa rồi, quả thực đã làm cô ấy bị dọa sợ. Chị Trương Ánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao tất cả đều khác với suy nghĩ của chúng ta ngay từ đầu vậy? Chúng ta bị công ty gài bẫy rồi. Sau khi Trương Ánh bình tĩnh lại, suy nghĩ và nhanh chóng dò xem đường lối bên trong đó. Rất nhanh cô ấy liền đoán được một ít chuyện ẩn khuất bên trong. Phùng Tuyết, chúng ta lập tức đi công ty tìm Đặng Kim Minh. Chuyện này nhất định phải bắt ông ta cho chúng ta một lời giải thích. Lúc trước khi Đặng Kim Minh ký hợp đồng với chúng ta hoàn toàn không nói như vậy. Là do chúng ta bất cẩn, quá tín nhiệm ông ta. Cho nên mới bị ông ta đặt bẫy. Thật không ngờ ông ta lại là loại người như vậy. Đặng Kim Minh mà Trương Ánh nhắc tới chính là ông chủ của Minh Hạ. Trước đây trong mắt Trương Ánh và Phùng Tuyết, đây vẫn là một ông chủ vô cùng đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, bất kể là đối xử với nhân viên công ty hay nghệ sĩ của mình đều không chê vào đâu được. Nhưng bọn họ sợ là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Đặng Kim Minh kia vậy mà lại là loại người này. Hai người lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tới Minh Hạ. Lúc này, thật sự là chạy đua với thời gian. Bởi vì chuyện này nếu như nhất thời không tìm ra được chút manh mối nào, thì sự lo lắng trong lòng Trương Ánh và Phùng Tuyết vẫn cứ treo lơ lửng không hạ xuống được. Chuyện này nếu như thật sự không thể thay đổi được, thì không chỉ con đường làm ngôi sao của Phùng Tuyết, mà sợ là cả cuộc đời của cô ấy cũng đều bị hủy hoại. Trở lại Minh Hạ, hai người Trương Ánh chạy đến văn phòng của Đặng Kim Minh với tốc độ nhanh nhất. Lúc này Đặng Kim Minh đang ngồi trên ghế ông chủ của mình uống trà. Mà vừa uống trà, còn vừa khe khẽ hát. Thoạt nhìn tâm trạng của ông ta có vẻ rất tốt. Thình, cánh cửa văn phòng bị Trương Ánh thẳng thừng đá văng ra. Sau đó liền nhìn thấy Trương Ánh và Phùng tiếp theo sau. Tức giận từ bên ngoài đi vào. Đùng. Vừa bước vào, hai bàn tay của anh liền nặng nề đặt trên bàn máy tính trước mặt Đặng Kim Minh. Giọng nói như chuông hồng. Đặng Kim Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập tức cho tôi một lời giải thích. Đặng Kim Minh buông tách trà trong tay xuống. Nhìn về phía Trương Ánh. Ồ, cô đang làm gì vậy? Cách Trương,